Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, chương 291, Aozora đối sách. Hokage lâu, đồng dạng đèn đuốc sáng trưng. Aozora đẩy cửa tiến vào Hokage văn phòng. Phát hiện ngoại trừ Kudai, Shisui cũng mặc ám bộ chế phục xuất hiện ở trong nhà. Đối Shisui nhíu mày, Aozora hỏi Fugaku nói, xảy ra chuyện gì? Bây giờ có thể là không hắn bình thường giờ làm việc. Khẳng định có cái gì đột phát sự kiện. Fugaku ra hiệu xuống Shisui. Shisui sau khi gật đầu, báo cáo, Sarutobi nhất tộc gần nhất tộc hội thường xuyên, mà còn tộc nhân cuối cùng phàn nàn liên tục. Tối nay bọn họ lại một lần tụ hội. Chấm ngoặc kép, nghe lấy Shisui báo cáo. Aozora có chút hoảng hốt. Kiếp trước Shisui cũng là hướng Hokage báo cáo nhất tộc chính biến. Khác biệt chính là, bây giờ Shisui là hướng Fugaku báo cáo. Mà báo cáo thì là Sarutobi nhất tộc chính biến. Thật sự là Tendo tốt luân hồi. Phong thủy luân chuyển A. Fugaku nghe xong Shisui báo cáo, nghiêm túc nói, Aozora, người đoán không sai, Sarutobi nhất tộc hiện tại thật xảy ra vấn đề. Aozora nhẹ gật đầu, mặc dù có cái này suy đoán, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến thật phát triển đến bây giờ bộ dạng. Nếu biết rõ Fugaku đối Sarutobi nhất tộc không hề khắc nghiệt, cũng không có bởi vì Sarutobi Hiruzen tai truy cứu trách nhiệm bọn họ nhất tộc bất luận cái gì một. Tên ninja, Kudai nhìn thấy Aozora kinh ngạc, giải thích nói, chúng ta không có trách móc nặng nề Sarutobi nhất tộc, nhưng bọn hắn có chút ninja đức không xứng vị, bị những ngành khác nhộn nhịp khai trừ. Mặc dù không phải chúng ta có ý nhằm vào, nhưng Sarutobi nhất tộc chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Fugaku nói, bây giờ Sarutobi nhất tộc đã thành một cái không ổn định nhân tố. Cho nên mời ngươi tới cùng nhau thương nghị một chút như thế nào giải quyết Sarutobi nhất tộc vấn. Đề, Aozora gật đầu biểu thị ra nhưng, hỏi, ý kiến của các ngươi là, Kudai chủ động lên tiếng nói, bây giờ Sarutobi nhất tộc quá nguy hiểm, bọn họ nắm giữ trong thôn rất nhiều tình báo, thực lực cũng không yếu. Nếu là tiếp tục khoanh tay đứng nhìn đi xuống, nói không chừng sẽ đối thôn tạo thành khá lớn phá hư. Hắn dừng một chút, sau đó nhìn hướng mọi người nói, đề nghị của ta là, tiên hạ thủ vi cường. Đối với Sarutobi nhất tộc hắn cũng không có mảy may hảo cảm. Hắn phía trước có thể là chủ trì Uchiha nhất tộc tuyên truyền công việc. Mặc dù không có rõ ràng tra ra là người nào phía sau bôi đen ma hóa Uchiha, nhưng đại thể biết phía sau màn hắc thủ chính là Sarutobi nhất tộc người. Không, bác bỏ Kudai đề nghị là Shisui. Hắn lắc đầu nói, Sarutobi nhất tộc cũng là Konoha một thành viên. Huống hồ bây giờ Hokage đại nhân vừa vặn kế nhiệm. Vô luận như thế nào xử lý Sarutobi nhất tộc, đều sẽ đối tộc trưởng danh dự tạo thành ảnh hưởng. Fugaku nhẹ gật đầu. Đây cũng là hắn do dự địa phương. Hắn thấy, đối mặt cục diện như vậy, phương pháp tốt nhất chính là không đợi Sarutobi nhất tộc xuất thủ trực tiếp đánh đòn phủ đầu. Như vậy, có thể lấy cái giá thấp nhất giải quyết cuộc phân tranh này. Từ đó không thương tổn đến Konoha căn cơ. Có thể là tại chỉ dựa vào một cái suy đoán trước hết phát người, mang tới hậu hoạn đồng dạng vô tận. Hắn mới vừa vặn tiền nhiệm, liền đem đời trước Hokage thân tộc diệt sát, đối hắn danh vọng chính là đả kích chí mạng, đến mức có thể hay không đồ diệt Sarutobi nhất tộc, hắn ngược lại là không hề lo lắng. Chính hắn liền thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Shisui cùng Aozora đồng dạng nắm giữ Kage cấp thực lực, cho dù có phủ Daimyo trợ giúp cùng Jiraiya tương trợ, hắn cũng không cho rằng Sarutobi nhất tộc có thể lật lên cái gì bọt nước. Kudai trầm ngâm xuống, nói, xem như Hokage, có khi sẽ cần căn cứ tình huống cụ thể, làm ra cần thiết lấy hay bỏ. Chấm ngoặc kép, Fugaku nghe vậy hợp tay hình chữ thập, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Chờ một chút, Shisui sau khi suy tính, ánh mắt kiên định nhìn hướng Fugaku, nói, có lẽ còn có cái khác đối sách. Chấm ngoặc kép. Đã từng hắn tưởng rằng chính mình mang Gekio, vạn hoa đồng, chính là vì giải cứu gia tộc mà thức tỉnh. Nhưng mà theo Uchiha tình cảnh càng ngày càng tốt, hắn dần dần đem tự thân mang Gekio, vạn hoa đồng, năng lực quên mất. Chân chính giống như Aozora nói như vậy phong tồn chính mình mang Gekio, vạn hoa đồng. Bây giờ nhìn thấy Sarutobi nhất tộc ở vào cùng lúc trước Uchiha nhất tộc đồng dạng hoàn cảnh khó khăn, hắn chợt nhớ tới chính mình mang Gekio, vạn hoa đồng, cường đại năng lực, mặc dù không có thể sử dụng thay đổi gia tộc vận mệnh, nhưng dùng để tránh cho thôn miễn đi một lần phân tranh. Hắn cho rằng lại đáng giá bất quá. Huống hồ, hắn đã tu luyện đệ đệ nghiên cứu ra thiên nhãn, bí thuật. Hắn cảm giác cái này bí thuật có khả năng khôi phục bởi vì mang Gekio, vạn hoa đồng, mà mất đi thị lực. P.S. Thiên nhãn là âm dương nhãn. Aozora lấy danh tự. Kudai nghe vậy, nhíu mày hỏi. Đối sách khác, Fugaku cũng tò mò nhìn về phía Shisui. Hỏi, người nói đúng sách là cái gì? Nghĩ đến Aozora kỳ tính trồng chất. Xem như ca ca hắn chắc hẳn não cũng không quá xấu a. Aozora nhưng không có mảy may hiếu kỳ. Shisui vừa mở miệng, liền biết lòng tràn đầy hỏa chi ý chí lão ca suy nghĩ cái gì. Đoán chừng lại là muốn dùng hắn mạnh nhất huyễn thuật đi tiêu trừ thôn phân tranh. Còn chưa chờ Shisui mở miệng, Aozora liền chào phúng nói. Chuyện này rất khó giải quyết sao? Hắn cũng không muốn Shisui mang Gekio, vạn hoa đồng, dùng tại loại này không quan trọng địa phương. Shisui cùng Kudai kinh ngạc nhìn hướng Aozora. Fugaku buồn cười lắc đầu. Aozora, người có ý nghĩ gì sao? Hắn thấy, Aozora đây là cùng Shisui phân cao thấp. Shisui cũng ngậm miệng nhìn hướng Aozora. Lắng nghe Aozora kế sách. Aozora hỏi, Jiraiya còn tại trong thôn sao? Fugaku trầm trọng nhẹ gật đầu. Nói, bởi vì lo lắng Naruto sinh hoạt, hắn bây giờ còn tại trong thôn. Theo tin đồn hắn hình như nắm giữ cái này trong truyền thuyết Sennin Mode. Tiên nhân mô thức, móc lửng, 10 phần khó giải quyết. Nghe lấy Fugaku nghiêm túc lời nói. Aozora lắc đầu, hỏi, Hokage đại nhân, ngài sẽ không đem Jiraiya xem như quân địch giả a? Kudai nói, Jiraiya mặc dù thanh danh tốt hơn, nhưng đệ tam dù sao bởi vì chúng ta mà chết. Jiraiya cũng tại chúng ta phòng bị phạm vi bên trong. Aozora đổi vị suy tư xuống, rốt cuộc để ý hiểu Fugaku sự lo lắng của bọn họ. Sarutobi nhất tộc nhiều năm như vậy an toàn phát triển, thực lực chỉ ở Uchiha cùng Hyuga hai tộc phía dưới. Nếu như lại có phủ Daimyo ủng hộ và Jiraiya trợ giúp, như vậy liền lập tức biến thân thành một chi tinh nhuệ ninja quân đoàn. Mà một chi giết vào nội địa ninja quân đoàn có khả năng tạo thành tổn thương là Konoha khó có thể chịu đựng. Hắn lắc đầu, nói, các ngươi quá lo lắng. Jiraiya không phải người như vậy. Cùng người thiếu niên không giống. Jiraiya đã là cái kinh lịch phong phú người trung niên. Hắn đã sớm tạo thành chính mình thành thục giá trị quan. Hắn sẽ không bởi vì một lần sự kiện liền sẽ tam quan sụp đổ. Cho nên Aozora vẫn là 10 phần tin cậy Jiraiya thái độ làm người. Kudai cau mày nói, Aozora, biết người biết mặt không biết lòng a. Fugaku cũng nói, mặc dù ngươi cùng Sunet quan hệ không tệ, nhưng ngươi cùng Jiraiya cũng không có bao nhiêu giao tình. Aozora nhún vai, nói, không quản Jiraiya có đáng giá hay không đến tín nhiệm, ta đều cảm thấy hắn là xử lý việc này nhân tuyển tốt nhất. Fugaku cúi đầu trầm ngâm một chút, như có điều suy nghĩ nói, ý của ngươi là buộc hắn trấn áp Sarutobi nhất tộc phản loạn. Aozora cười xuống, nói, ngài nói như vậy cũng không có sai. Hơi châm trước xuống câu nói, Aozora chậm rãi mà nói, ta đề nghị tổ chức loại nhỏ hội nghị cấp cao, triệu tập trưởng lão cùng Jiraiya, trực tiếp công bố Sarutobi nhất tộc dị động. Sau đó nói, ngài tin tưởng Sarutobi nhất tộc đối Konoha trung thành, nhưng vì đề phòng vạn nhất, cho nên để Jiraiya đi điều tra. Nếu như Sarutobi nhất tộc không có phản thôn, chúng ta để Jiraiya đi xử lý, sẽ không khiến cho bất luận cái gì mâu thuẫn cùng hiểu lầm. Kudai nghe vậy, đặt câu hỏi nói, nếu là Jiraiya duy trì Sarutobi nhất tộc phản thôn làm sao bây giờ? Aozora cười nói, như thế chẳng phải là càng tốt. Nghe xong Aozora lời nói, Fugaku, Kudai, Shisui ba người đầy mặt mơ hồ. Này làm sao tốt? Aozora giải thích nói, nhược quả Jiraiya duy trì Sarutobi nhất tộc, bọn họ tất nhiên sẽ biết chúng ta đã làm đề phòng. Từ đó không dám tùy tiện xuất kích, dù sao mục đích của bọn hắn tổng không phải muốn phá hư làng lá A. Mà chờ bọn hắn lại ẩn núp một đoạn thời gian, Hokage đại nhân ám bộ đã tổ kiến xong xuôi, cơ hội càng thêm xa vời. Mà còn bây giờ Sarutobi nhất tộc đại đa số ninja sở dĩ sẽ có phản thôn ý nghĩ, phần lớn đều là bởi vì vừa vặn rời trước oán giận. Chờ thời gian lâu dài, oán khí của bọn họ tiêu giảm, sẽ rất khó lại sinh có phản thôn chi tâm. Nói xong loại thứ nhất Aozora chậm rãi giải thích loại tình huống thứ hai. Nhưng nếu là Jiraiya không hề duy trì Sarutobi nhất tộc, như vậy đối mặt Sarutobi nhất tộc làm phản, Jiraiya tất nhiên sẽ đại nghĩa diệt thân. Đệ tam đã vì hỏa chi ý chí mà hy sinh, Jiraiya làm sao có thể để Sarutobi nhất tộc bôi đen lão sư hắn sau lưng tên đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.